Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đã khai học cảnh Nhu ở tự học khi, nhận được Lữ Huy điện báo. Trong điện thoại, Lữ Huy nói cho cảnh Nhu bọn họ tra được có quan hệ Lý Hiền Lưu Tĩnh tin tức. Nguyên lai hai người lại là cùng mẹ khác cha tỉ muội. Chỉ là các nàng cùng cái mẫu thân Trương Tiểu Hồng, cũng không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, thậm chí không phải một cái đủ tư cách người. Nàng là một cái trạm phố nữ, vì từ khách quen nơi đó được đến càng nhiều tiền. Nàng hai lần chơi thủ đoạn mang thai, trước sau sinh hai cái nữ nhi, chính là Lý Hiền cùng Lưu Tĩnh. Nhưng là nàng bàn tính như ý hai lần thất bại, hai cái khách quen nghe nói nàng sinh chính mình nữ nhi. Tất cả đều không thừa nhận, cũng tất cả đều không cần. Trương Tiểu Hồng vốn dĩ sinh hài tử chính là vì chính mình. Kết quả được hai cái đại trói buộc, nàng cho rằng sinh chính là nữ nhi, cho nên các nam nhân mới không cần, cho nên nàng trong lòng hận chết này hai cái nữ nhi. Đối với các nàng không có một chút ít tình thương của mẹ. Nói Lý Hiền cùng Lưu Tĩnh từ nhỏ sinh hoạt không thấy ánh mặt trời chung cũng không quá. Hai tỷ muội cả ngày bị nhốt ở không đến 10 bình mệ căn nhà nhỏ. Nếu là Trương Tiểu Hồng tới khách nhân, nàng còn sẽ đem các nàng khóa tiến tủ quần áo, thậm chí còn thả cái plastic thùng ở bên trong, làm các nàng nhịn không được thời điểm liền ở thùng ị phân kéo nước tiểu. Này thế nhưng không phải nhất tao. Lý Hiền 6 tuổi thời điểm, đã bị ác ma giống nhau mẫu thân bán cho sở thích luyến đồng khách nhân, trở thành nàng kiếm tiền máy móc. Hai tỷ muội một có không như ý còn muốn tao mẫu thân đánh chửi. Lý Hiền cả người là thương còn phải bị Trương Tiểu Hồng kéo đi tiếp khách. Như vậy địa ngục nhật tử vẫn luôn liên tục đến Lý Hiền 9 tuổi. Lưu Tĩnh 7 tuổi thời điểm, Lưu Tĩnh cũng bị cầm thú mẫu thân bán cho khách nhân đùa bỡn. Có một ngày Lý Hiền bị Trương Tiểu Hồng khách nhân cực kỳ tàn ác mà chơi đến hơi thở thoi thóp. Lưu Tĩnh cấp Trương Tiểu Hồng dập đầu, cầu nàng cứu Lý Hiền. Trương Tiểu Hồng căn bản là mặc kệ nàng chết sống, làm theo ra phố đi ôm khách. Lưu Tĩnh không biết nơi nào tới dũng khí, mạo hiểm xong việc bị Trương Tiểu Hồng đánh chết nguy hiểm. Chạy ra đi gõ vang lên hàng xóm môn, hàng xóm cũng là cái trạm phố nữ, nhưng cũng không biết Trương Tiểu Hồng trong phòng có hai cái nữ oa. Nàng ngay từ đầu nhìn thấy cốt xấu như xài Lưu Tĩnh dọa thật lớn nhảy dựng. Còn tưởng rằng là nơi nào tới tiểu quái vật, nghe xong Lưu Tĩnh đứt quãng nói năng lộn xộn tỉ tỉ khó chịu. Hàng xóm khó được quá độ thiện tâm mà thế nàng kêu xe cứu thương. Thuận tiện còn báo cảnh sát, bởi vì chuyện này, Trương Tiểu Hồng lệnh người giận sôi tàn khốc hành vi mới đến đã cho hấp thụ ánh sáng. Cảnh sát bắt giữ Trương Tiểu Hồng, tòa án mấy tội cũng phạt, cũng suy xét nàng tính chất cực kỳ ác liệt. Phán nàng ở tù chung thân, bởi vì Trương Tiểu Hồng không có thân nhân, lúc sau tương quan đơn vị liên hệ Lý Hiền cha ruột. Lý Phụ bị buộc bất đắc dĩ đem Lý Hiền lãnh trở về. Lưu Tĩnh phụ thân lại sớm đã không biết tung tích, chỉ có thể đem nàng đưa vào cô nhi viện, vì này hai đứa nhỏ tiền đồ suy xét, cảnh sát xuất phát từ bảo hộ tâm lý, đem hồ sơ phong kín bảo tồn. Đem các nàng bi thảm thơ ấu khóa ở quầy chung, Lý Hiền trở về bình thường sinh hoạt sau, thế nhưng ở để lại hai cấp sau, thi vào đại học, tuy rằng không phải trọng điểm, nhưng cũng tính thực không tồi một cái trường học, nàng ở đại học thay hình đổi dạng, ra tới ở vài gia công ty đã làm sự, sau lại tới rồi Phong Lâm tập đoàn, một đường từ nhỏ công nhân trở thành Dương Tĩnh Vũ tiểu trợ lý, sau đó trở thành bí thư. Mà Lưu Tĩnh, vào cô nhi viện sau đọc xong 9 năm giáo dục bắt buộc liền không lại đọc sách. Đánh rất nhiều công, sau lại bị Lý Hiền gọi tới Tây Kinh, làm loại này thương thiên hại lý hoạt động. Cảnh Nhu nghe xong, tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm money nàng lau đi vì hai người cực kỳ tàn ác quá vãng chảy. Xuống nước mắt, lại không cách nào lý giải các nàng rõ ràng chịu quá như vậy khổ. Vì cái gì sẽ từ người bị hại biến thành thi ngược giả? Các nàng hiện tại hành động, lại cùng các nàng mụ mụ có bao nhiêu đại khác nhau? các nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vẫn là từ lúc bắt đầu, các nàng nhân sinh quan cùng giá trị quan cũng đã bị vặn vẹo. Đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi, bị ác ma thương tổn quá, chung sẽ trở thành ác ma sao? Tuy rằng trước mắt Lý Hiền còn không có hiện thân, nhưng là chiếu tình huống xem ra, các nàng chi gian cảm tình vẫn phải có, Lý Hiền hẳn là sẽ tìm mọi cách cứu Lưu Tĩnh ra tới. Khi đó chúng ta liền có thể bắt lấy cái đuôi tìm hiểu nguồn gốc, Lữ Huy nói. Cảnh Nhu rất muốn hỏi hiện tại điều tra có hay không liên lụy đến Dương Tĩnh Vũ. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, treo điện thoại, Cảnh Nhu đứng ở hành lang biên nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Nàng đồng tình Lý Hiền tỉ muội quá khứ, nhưng này đó đều không thể trở thành các nàng thương tổn người khác lý do. Từng trong bóng đêm vượt qua, liền càng hẳn là quý trọng dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Đột nhiên má phải bị ai chọc một chút, Cảnh Nhu hơi hơi quay đầu, tả mặt lại bị ấm áp cánh môi khẽ chạm, Hoắc Bác Thần thanh âm vang lên ở nàng bên tai, ngẩn người làm gì đâu. Cảnh Nhu vỗ về gương mặt quay đầu, Hoắc Bác Thần mang theo thực hiện được cười mắt nhìn nàng. Cảnh Nhu nhìn chăm chú vào hắn cũng cười, không phát ngốc. Hoắc Bác Thần dắt tay nàng, cơm trưa đã đến giờ. Hắn đến làm tốt bạn gái nuôi nấng công tác, bằng không làm chính nàng ăn, tam khẩu liền nói no rồi. Hai người thân mật dắt dưới tay thang lầu, Cảnh Nhu ký túc xá đã đi trước, từ ký túc xá hai búp cải trắng đều bị 312 nam sinh cấp chính thức cùng lúc sau. Mễ Dương cùng Quan Trạch Nam vừa đến cơm điểm, liền tự phát kéo tay đi rồi. Cảnh Nhu buổi chiều có khóa, giữa trưa phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Hoắc Bác Thần liền không có lãnh nàng ra cổng trường ăn. Cảnh Nhu muốn ăn mặt, giáo viên nhà ăn mì phở tốt nhất. Hai người liền hướng giáo viên nhà ăn phương hướng đi. Ngày mai ngươi tưởng như thế nào quá? Trên đường, Hoắc Bác Thần đột nhiên hỏi như vậy một câu. Cảnh Nhu nghe có điểm không đầu không đuôi. Ngày mai làm theo quá à? Buổi sáng có hai tiết khóa, buổi chiều không có khóa. Ta muốn đi thư viện, ngươi đi sao? Hoắc Bác Thần bĩu môi, ai hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi ngày mai sinh nhật như thế nào quá. Cảnh Nhu sửng sốt một chút, mới nhớ lại ngày mai hình như là chính mình sinh nhật. Cảnh Nhu ngày thường cũng không chú ý chính mình sinh nhật. Khi còn nhỏ từng có đối sinh nhật tràn ngập vô hạn hướng tới cùng vui vẻ thời điểm. Nhìn đến người khác cha mẹ giúp đồng học tổ chức sinh nhật party thực hâm mộ. Nhưng gia gia nãi nãi hữu tâm vô lực, nhà nàng tình huống cũng chú định sẽ không có thiểu bằng hữu tới. Khóc hai năm lúc sau, Cảnh Nhu mới xem phai nhạt, dần già, nàng không đề cập tới. Gia gia nãi nãi căn bản liền đã quên nàng sinh nhật là ngày nào đó. Nói dối tựa hồ nói 100 biến chính là chân lý. Cảnh Nhu chính mình cũng không để bụng sinh nhật, thượng đại học sau. Bạn cùng phòng nhóm đều sẽ ăn sinh nhật, hoặc là liên hoan, hoặc là tặng lễ vật, nhưng năm thứ nhất Cảnh Nhu tới đưa tin ngày đó chính là sinh nhật. Cho nên liền vô thanh vô tức qua, năm thứ hai Mễ Dương hỏi tới, Cảnh Nhu mới phát hiện chính mình sinh nhật đã qua, sau lại bạn cùng phòng nhóm bổ một phần lễ vật cho nàng. Năm nay Cảnh Nhu lại đã quên, không nghĩ tới Hoắc Bác Thần sẽ biết, ngươi làm sao mà biết được. Ta biết ngươi số thẻ căn cước a, chính là ta là quá chính là. Ta biết ngươi quá âm lịch, ta ấn ngươi dương lịch suy tính một chút. Hoắc Bác Thần đem tay sửa đáp Cảnh Nhu bả vai. Cảnh Nhu không cho, nói có lão sư, hắn đành phải lại sửa dắt tay. Đừng động này đó, ngày mai ngươi muốn cái dạng gì sinh nhật. Ngươi đem ý tưởng nói ra, nghĩ tới cái dạng gì sinh nhật, nghĩ muốn cái gì lễ vật. Đều bao ngươi vừa lòng, Hoắc Bác Thần bạn trai lực mắc. Cảnh Nhu cũng bị hắn loại này hào khí cấp cảm nhiễm. Nàng tâm ngo ngoe dục dịch, mới phát hiện chính mình nguyên lai cũng là nghĩ tới sinh nhật. Có lẽ không phải ăn sinh nhật, mà là bị Hoắc Bác Thần ghi tạc trong lòng cái loại này tim đập thình thịch đi. Chính là ta lần trước cũng không đưa ngươi lễ vật a, còn đem hắn tức giận đến quá sức. Cảnh Nhu cười khẽ. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, người cuối cùng không cũng đồng ý làm ta dắt tay sao? Này câu nói, vẫn là có oán khí. Cảnh Nhu ý cười càng đậm, nàng cẩn thận nghĩ, ngửa đầu đối Hoắc Bác Thần nói. Ta nghĩ kỹ rồi, ân, người nói, Hoắc Bác Thần dựng lên lỗ tai. Ta muốn một cái nho nhỏ bánh kem, còn muốn ngọn nến, ngày mai buổi tối hai chúng ta đến Kim Tuệ tiểu khu đi. Người cho ta sướng sinh nhật vui sướng ca, Hoắc Bác Thần nhíu mày. Ngoặc kép, cứ như vậy, hắn vốn dĩ chuẩn bị thế nàng tới một hồi long trọng lại long trọng sinh nhật party. Kết quả nàng yêu cầu lại ít như vậy. Quả thực là có chảm long tâm nàng lại đệ thượng một con tiểu kê. Cứ như vậy à, Cảnh Nhu gật đầu. Người không gọi các ngươi ký túc xá bồi ngươi cùng nhau quá à. Ta liền muốn cho ngươi bồi ta quá, Cảnh Nhu nói. Lời này nghe được Hoắc Bác Thần trong lòng Mỹ tư tư. Nhưng hắn trong miệng nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Như vậy tưởng cùng ta đơn độc ăn sinh nhật à. Đúng vậy, ai ra. Nhà hắn muội muội giải khởi đường tới. Thật có thể ngọt chết cá nhân à. Hết chương.